Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 80, gặp trưởng bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Giá Âm dẫn người trở về Duy Âm Cung, nhìn thấy hai nha đầu suốt ngày đùa giỡn, quấn quýt nhau thật chướng mắt. Ti Đồng, Công Giá Âm gọi Công Giá Ti Đồng vào phòng mình. Ngươi làm gì vậy? Công Giá Ti Đồng vừa âu yếm với ông Linh Tiêu xong, giờ vẫn còn đang cười tươi. Sao vậy sư phụ, ngươi và Linh Nhi rốt cuộc là có chuyện gì? Công Giá Ti Đồng gãi đầu. Là, chuyện đó đó à? Công Giá Âm trợn mắt. Nói rõ ràng, con muốn ở bên tiểu sư muội. Sư phụ biết mà. Công Giá Ti Đồng cảm thấy sư phụ đã nhìn ra từ lâu, giờ chỉ cố tình hỏi lại. Công Giá Âm tiếp tục trừng mắt. Ta biết gì, chuyện lớn như vậy mà không báo với sư phụ trước. Sư phụ, Công Giá Ti Đồng cười khẩy. Người sẽ không phản đối đúng không? Công Giá Âm mặt lạnh như tiền, tỏ ý, ta cần suy nghĩ. Công Giá Ti Đồng đại khái không biết nhìn sắc mặt người khác. Tiểu sư muội là đệ tử của sư cô, như vậy người cũng có thể thường xuyên gặp sư cô nữa. Lời nàng chưa dứt, một cái tát của Công Giá Âm đã bay tới. Á, nàng kêu lên, vội tránh vừa hét, sư phụ sao lại đánh con? Đánh ngươi còn là nhẹ, ngươi xem Linh Nhi là gì? Công cụ để ta và sư cô của ngươi kết nối ư? Ngươi cho rằng tình cảm của các ngươi là gì? Nếu ngươi mang tâm tư như vậy, hãy mau rời xa Linh Nhi, đừng hại người ta, nếu không ta còn mặt mũi nào gặp Huyền ca. Công Giá Âm càng nói càng giận, giơ tay tát đồ đệ mấy cái. Công Giá Ti Đồng oan ức không dám tránh. Sư phụ, người hiểu lầm con rồi. Con đối với tiểu sư muội là chân tâm. Công Giá Âm cười lạnh, nói được lời như vậy, ngươi có mấy phần chân tâm? Dù sao, Công Giá Ti Đồng tiếp tục gãi đầu, dù sao cũng là chân tâm. Con thích tiểu sư muội, chưa từng có ý nghĩ nào khác. Từ nhỏ người đã không cho con có bằng hữu, cũng không có sư tỷ sư muội. Bây giờ con cuối cùng có một sư muội, con xem Linh Nhi quan trọng hơn cả mạng sống của con. Con chỉ thích được ở bên Linh Nhi, cả đời ở bên Linh Nhi. Công Giá Âm trầm mặc một lúc. Nếu sư phụ không đồng ý thì sao? Công Giá Ti Đồng nhíu mày. Người cả đời độc thân, sao nỡ bắt con đi theo bước chân của người? Công Giá Âm nghe xong không nói hai lời, xuất thủ khiên hồn ti. Ông Linh Tiêu không yên tâm Công Giá Ti Đồng, đi quanh quẩn bên ngoài sân, bỗng nghe thấy tiếng giao đấu bên trong. Đây là, đánh nhau rồi. Ông Linh Tiêu gương mặt căng thẳng, sư phụ của nàng chưa bao giờ bạo lực với nàng như vậy. Vừa định vào sân, Yên Tân mặt không biểu cảm đi ngang qua, thấy ông Linh Tiêu căng thẳng như vậy. Yên Tân lắng nghe tiếng động bên trong, yên tâm, không có chuyện gì lớn. Sư đồ bọn họ thường như vậy, tình cảm rất tốt. Ông Linh Tiêu kinh ngạc cắn tay, như vậy gọi là tình cảm tốt? Yên Tân mặt lộ vẻ cười quỷ quái, đó là vì ngươi chưa thấy bọn họ ra tay với người ngoài tàn nhẫn thế nào. Yên Tân dùng bàn tay lạnh lẽo của mình vỗ vai ông Linh Tiêu. Yên tâm, không chết người đâu. Nói xong liền đi. Ông Linh Tiêu bị Yên Tân vỗ đến nỗi run lên. Bên ngoài thường nói người trong thư viện của nàng không bình thường, Duy Âm Cung xem ra cũng không bình thường lắm. Cung chủ và thiếu cung chủ đánh nhau, người qua lại đi ngang không ai thèm liếc mắt nhìn. Đây là chuyện thường ngày đến mức nào? Một lúc sau, Công Giá Ti Đồng ôm mặt đi ra, thấy ông Linh Tiêu đứng ở cổng sân, nàng đến kéo tay ông Linh Tiêu. Tiểu sư muội, sao đứng đây? Gió lớn, vết thương chưa lành, đừng để gió lùa. Đi đi đi, chúng ta về phòng. Ông Linh Tiêu kinh ngạc chỉ vào khóe miệng bầm tím của Công Giá Ti Đồng. Sư cô đánh à? Công Giá Ti Đồng mặt ủ rũ. Chẳng lẽ là ta tự đánh mình? Nàng kéo tay ông Linh Tiêu. Tiểu sư muội, một lúc nữa nàng giúp ta xoa xoa. Xoa xoa ta sẽ không đau nữa. Ông Linh Tiêu vừa buồn cười vừa thương hại. Người lớn rồi mà sao nói chuyện còn trẻ con như vậy? Nhưng nhìn vết thương này, ông Linh Tiêu vẫn rất đau lòng. Sư cô sao nỡ đánh nàng như vậy? Chuyện thường ngày, sư phụ thường đánh ta. Giọng điệu của công giã ti đồng không hề giống kể tội, chỉ đơn thuần là thuật lại một sự thật. Ông Linh Tiêu kinh ngạc. Vậy nàng phải đáng đánh đến mức nào? Công giã ti đồng bĩu môi. Đây là an ủi ta sao? Được rồi, an ủi nàng. Ông Linh Tiêu vội vàng đổi giọng dỗ dành. Tại sao nàng bị đánh vậy? Công giã ti đồng tránh né. Làm sư phụ nổi giận thôi. Sự thực chứng minh, người từ Phi Diệp Tân ra đều không dễ bị qua mặt. Ông Linh Tiêu chừng đôi mắt to xinh đẹp nhìn nàng một lúc. Có phải vì ta không? Công giã ti đồng không nói gì. Nhưng biểu cảm kinh ngạc đã nói lên tất cả. Ông Linh Tiêu từ từ cúi đầu. Sư cô, không thích ta sao? Công giã ti đồng phát hiện ông Linh Tiêu hiểu lầm. Làm gì có, ai mà không thích nàng? Hoàng tộc Liêu Quốc, ông Linh Tiêu mở miệng khiến đối phương không thể phản bác. Chúng ta đừng nói chuyện kiểu này chứ. Công giã ti đồng vừa há miệng, liền kéo đến vết thương ở khóe miệng. Đau đến mức hít khí lạnh, ông Linh Tiêu rốt cuộc vẫn xót xa. Cùng nàng về phòng giúp nàng bôi thuốc. Sư cô không ghét ta, vậy đã nói gì với nàng? Lại có thể nói đến mức đánh nhau. Không thể trách nàng tò mò, là người đều phải tò mò. Công giã ti đồng ôm khóe miệng. Tiểu sư muội, chúng ta đều nói rõ rồi. Đời này nàng không được thay lòng. Chỉ được ở bên ta. Ai thay lòng? Là nàng không được thay lòng mới phải. Nàng chiêu phong dẫn điệp như thế, ông Linh Tiêu cảm thấy đây mới là kẻ xấu tố cáo trước. Lần đầu gặp mặt công giã ti đồng đã bị người khác quấn lấy. Đừng nói bậy, ta một lòng một dạ. Công giã ti đồng ôm mặt. Ai bảo ta sinh ra xinh đẹp thế? Bọn ong bướm kia ta chẳng thèm để ý. Ta chỉ cần mình nàng là đủ. Ông Linh Tiêu rất nghiêm túc nhìn nàng. Quả nhiên đáng đánh. Nghe nàng nói ta cũng muốn đánh nàng rồi. Công giã ti đồng lộ vẻ oán giận. Nàng không được giống sư phụ ta. Phải dịu dàng với ta. Ông Linh Tiêu trả lời qua loa. Nàng đương nhiên không phải người thích động thủ. Nhưng không chịu nổi lúc tên ngốc này khiến người ta tức điên. Nàng không dám đảm bảo. Không đúng, sư cô rốt cuộc đã nói gì với nàng? Ông Linh Tiêu suýt bị nàng qua mặt, nắm cổ áo nàng hỏi. Công giã ti đồng thấy ông Linh Tiêu hung hăng ngỗ ngược thật đáng yêu, không nhịn được ôm người vào lòng. Còn có thể nói gì chứ? Chẳng phải là hỏi chuyện của hai chúng ta sao? Ông Linh Tiêu mặt đỏ ửng. Vậy, nàng nói gì? Sao lại đánh nhau? Không biết nữa, sư phụ đột nhiên nổi giận. Ta nói ta với nàng ở bên nhau. Sư phụ cũng có thể thường xuyên gặp sư cô. Đây chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao? Nàng xem ta nghĩ cho sư phụ nhiều thế. Vậy mà sư phụ còn đánh ta. Nàng nói có phải sư phụ ở một mình quá lâu nên. Công giã ti đồng chưa nói xong. Vết bầm ở khóe miệng lại chịu thêm một đòn. Đau đến mức nước mắt giàn giụa. Ông Linh Tiêu tức giận dậm chân. Đánh chết nàng đấy. Ai bảo nàng ăn nói bừa bãi. Công giã ti đồng đôi mắt đẫm lệ. Trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Sao mọi người đều đánh ta? Ta nói sai điều gì vậy? Im miệng lại là được rồi. Ta còn thấy thương sư cô nữa. Sao lại dạy được một đứa ngốc như nàng? Ông Linh Tiêu vừa nói đến đây. Công giã ti đồng lập tức đáp. Hay là, nàng đi nói chuyện với sư phụ của ta đi. Nàng khéo ăn nói như vậy. Sư phụ vừa bị ta chọc giận. Nàng đến nói chuyện với sư phụ. Sư phụ sẽ càng quý nàng hơn. Ông Linh Tiêu thực sự cũng hơi động lòng. Nhưng công giã âm không giống sư phụ nàng là Văn Huyền ca. Có chút, dữ dằn, đi. Nói chuyện rồi sẽ quen thôi. Công giã ti đồng đẩy ông Linh Tiêu đến cửa phòng công giã âm. hét một tiếng, "Sư phụ, tiểu sư muội có chuyện muốn nói với người." Ông Linh Tiêu còn đang do dự, nghe tiếng hét này toàn thân run lên, đúng là không còn đường lui. Nàng quay người định tìm Công Giã Ti Đồng tính sổ, nhưng phát hiện Công Giã Ti Đồng đã biến mất từ lúc nào. Cửa phòng mở ra, Công Giã Âm thấy trước cửa chỉ có một mình ông Linh Tiêu. Hơi ngạc nhiên, "Linh Nhi, con tìm ta có việc, Ti Đồng không đi cùng sao?" "Sư cô, Công Giã, nàng bị thương rồi." Ông Linh Tiêu cười ngượng ngùng. Công Giã Âm hoàn toàn không để ý đến đệ tử. Thấy ông Linh Tiêu đến một mình, Công Giã Âm dắt ông Linh Tiêu vào phòng. "Linh Nhi, con đến không phải để nói chuyện này chứ? Ngồi đi." Ông Linh Tiêu ngồi đối diện Công Giã Âm, thấy trên bàn có ấm trà liền rót một chén đưa cho Công Giã Âm. "Sư cô, người uống trà đi, bớt giận." Công Giã Âm cười, "Hai sư đồ, ta giận nó làm gì? Nếu thực sự giận, ta đã tức chết vì nó từ lâu rồi. Con không cần nói về nó, nói về con đi." Ông Linh Tiêu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Sư cô muốn hỏi gì à, đồ đệ ngốc của ta? Con thực sự nhìn chúng rồi." Công Giã Âm tính tình thẳng thắn, không vòng vo. Ông Linh Tiêu cúi đầu, hai tay dưới bàn đan vào nhau. "Sư cô, Công Giã nàng đối với con rất tốt. Nó là sư tỷ của con, đối tốt với con là lẽ đương nhiên." "Linh Nhi, ta không thích nói vòng vo. Tính tình Ti Đồng giống ta, tuy nó xinh đẹp, từ nhỏ cũng không thiếu người theo đuổi, nhưng nó chưa từng mảy may để ý. Nói thẳng ra là nha đầu ngốc. Ta tưởng nó thông suốt rất muộn, không ngờ gặp con rồi cái gì cũng hiểu. Nhìn cách nó đối xử với con, có lẽ nó thực lòng thích con." Công Giã Âm dừng lại, dường như nhớ đến một số ký ức không vui. "Nhưng nó thích con là chuyện của nó, con có thích nó hay không lại là chuyện khác. Trên đời này duy chỉ có tình cảm là không thể cưỡng cầu. Con phải nghĩ cho kỹ, đối với nó là tình đồng môn hay là tình nhi nữ?" Ông Linh Tiêu ngẩng đầu lên. Công Giã Âm có thể quan tâm đến nàng như vậy khiến nàng vô cùng cảm động. Nàng hiểu nỗi khổ Công Giã Âm từng trải qua. Tình cảm của thế hệ trước nàng không có tư cách xen vào. Nhưng rõ ràng Công Giã Âm không vì cầu mà không được mà oán hận. Nữ tử như vậy, xứng đáng được người khác đối đãi bằng cả tấm lòng. "Đa tạ sư cô quan tâm, con thực lòng thích Công Giã." Mặc dù nàng, nàng rất muốn dùng từ ngữ ôn hòa hơn để diễn tả việc Công Giã Ti Đồng đầu óc không được linh hoạt. "Ngốc." Công Giã Âm trực tiếp nói thay ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu cười, "Nhưng con vẫn thích nàng, ở bên nàng rất vui, đắng cay ngọt bùi đều rất tốt." Công Giã Âm xoa xoa cằm, "Nhà đầu đó tốt như vậy sao? Con đừng để bị cái bề ngoài đó đánh lừa, đó chỉ là lớp da thôi." Ông Linh Tiêu bụng miệng cười, "Sư cô không nên nói vậy về Công Giã." "Hừ." Công Giã Âm khinh bỉ, "Nhà đầu này được đằng chân sẽ lên đằng đầu. Ta nói cho con biết, nếu con thực sự nhắm trúng nó, cũng đừng chiều nó, không thì nó dám trèo lên nóc nhà thách thức. Nhớ chưa?" Ông Linh Tiêu vội gật đầu, "Linh Nhi ghi nhớ lời dạy của sư cô." Công Giã Âm vẫy tay, "Lời dạy gì chứ, con là đệ tử của Huyền Ca, nhất định cũng ngây thơ như sư phụ, không có người bảo vệ thì không được. Ti Đồng tuy ngốc, nhưng từ nhỏ đã tung hoành giang hồ, ra tay tàn nhẫn, cảnh giác cũng cao, quả thực hợp với con." Ông Linh Tiêu nghe một cách cẩn thận, trong lòng nghĩ, đây là đang khen sao? Cách chương.